Hồng sắc sĩ đồ, chương 522, việc vặt thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe vừa tiến vào Thảo Hải, Trần Hỷ Toàn liền giật mình nói, đây là huyện Thảo Hải các cậu à, nhìn thấy là một thành phố nhỏ bé xinh đẹp, Trần Hỷ Toàn liền thích nơi này. Lẩm bẩm, không nghĩ thành phố này lại đẹp như vậy, hoàn toàn có thể tới du lịch. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, thế nào, được không? Cậu đúng là được, Trần Hỷ Toàn sớm đã hiểu rõ thân phận của Diệp Trạch Đào. Hiện tại thấy được tình hình ở huyện Thảo Hải, không dứt lời khen Diệp Trạch Đào. Xe ở đây đường rộng chạy tới thành phố, Trần Hỷ Toàn nói. Tôi đã đi qua nhiều nơi, nơi này các cậu phong thủy rất tốt, linh khí rất giàu có. Ở đây tâm tình đều trở nên không tồi. Tôi tính toán mua một chỗ ở đây, hàng năm đến hưởng thụ một thời gian. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Tốt, thành phố cũ này sau khi cải tạo một ít nhà được duy trì theo phong cách cổ xưa, lấy thành cổ làm trung tâm, dung nhập các nguyên tố văn hóa. Toàn bộ thành phố chính là một nơi thư nhàn, sống ở trong cũng rất tốt. Trần Hỷ Toàn vừa nhìn vừa nói, thành cổ cải tạo nếu hình thành quy mô nhất định, người tới sẽ khá nhiều, đúng là nơi phát tài. Đó là đương nhiên, biết đã có người đầu tư khai thác phát triển, Trần Hỷ Toàn thở dài. Chấm, đáng tiếc nếu không tôi có thể đầu tư một chút. Chưa đi về, Diệp Trạch Đào nói với Tư Đồ Vũ. Cậu lái xe đi dạo một vòng. Ngồi xe đi dạo một nơi đang khai thác phát triển, Trần Hỷ Toàn liền nhìn thấy một ngôi đình viện đang giao bán. Dừng xe một chút, Trần Hỷ Toàn xuống xe, bèn đi tới chỗ giao bán. Diệp Trạch Đào lại không xuống xe cũng biết chỉ cần mình ra khỏi xe, làm không tốt sẽ để mọi người nhận ra mình, đành yên vị ngồi trên xe. Một lúc sau, Trần Hỷ Toàn cười tủm tỉm đi tới nói. Tôi đặt mua một con đường, giao tiền đặt cọc đến lúc đó bảo người ta đến làm thủ tục. Xem ra gã ta rất tùy ý, Diệp Trạch Đào cười nói. Không rẻ lắm, Trần Hỷ Toàn cười ha hả nói. Một nơi như thế này chắc chắn sẽ còn tăng giá, đến lúc đó tôi sẽ xuất ra một bộ phận để kinh doanh, chỉ giữ lại một số nơi tốt đẹp. Sau khi trang hoàng sửa chữa, sống ở nơi này, tâm trạng sẽ vô cùng tốt. Diệp Trạch Đào liền cười nói. Anh thật khôn khéo, chú em, tôi sẽ chuyển cho chú một căn nhà, cái kiểu nhà vườn này thật sự không tồi. Trang trí đẹp rồi, cậu có thể đến ở bên trong. Diệp Trạch Đào vội xua tay nói, không cần đâu, vợ tôi cũng đã đặt một căn nhà rồi. Trần Hỷ Toàn cười nói, nhà cậu đặt thì nhà cậu đặt, nhà này của tôi là có mục đích có thể gẫn gũi cậu theo học ngũ cầm hí thôi. Diệp Trạch Đào cười phá lên nói, thật sự không cần mà. Trần Hỷ Toàn cười cười rồi không nói gì nữa. Đưa Trần Hỷ Toàn sắp xếp ở nhà khách của chính phủ, Diệp Trạch Đào lúc này mới về nhà. Về tới nhà mới phát hiện trưởng ban thư ký Tôn Dân Phú sớm đã phái người thu dọn chỗ của Diệp Trạch Đào, Tôn Dân Phú lại sớm chờ ở đó. Nhìn Diệp Trạch Đào xuống xe, Tôn Dân Phú chạy rất nhanh xuống nói. Bí thư Diệp đã về rồi. Diệp Trạch Đào nhìn thấy Tôn Dân Phú cười nói. Các anh vất vả rồi. Không sao, không sao. Vào ngồi trong nhà, thấy phòng sạch sẽ, Diệp Trạch Đào nói. Thông khí là được rồi, làm gì mà phức tạp như vậy. Tôn Dân Phú mỉm cười nói. Muốn xin chút kẹo cưới ăn, Diệp Trạch Đào cười nói, được, không thể thiếu của cậu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi xuống, Tôn Dân Phú liền đem tình hình hai ngày qua nói đại thể một lần cho Diệp Trạch Đào. Đang nói chuyện thì thấy các vị lãnh đạo huyện ủy ùn ùn kéo đến thăm hỏi. Căn phòng của Diệp Trạch Đào ngay lập tức trở nên chật chội khách quý. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên về chuyện Diệp Trạch Đào tới thành phố. Lần này Trần Tỏa Nguyên đến cũng không nói quá nhiều về đám cưới của Diệp Trạch Đào, nhưng thư ký của Trần Tỏa Nguyên lại đem chuyện này nói ra ngoài. Vừa đó mọi người liền biết hết, hôn lễ của Diệp Trạch Đào thật là lớn. Những người thuộc Diệp hệ ai mà không mong muốn dựa vào một gốc cây đại thụ. Hiện tại nghe nói tình hình Diệp Trạch Đào sau hôn lễ, mọi người định tâm rồi, biết lần này đúng là có thể dựa vào cái cây đại thụ. Diệp Trạch Đào không ngừng mời thuốc lá cho mọi người, đầy phòng là sương khói lượn lờ. Tuy rằng là người một hệ, quan hệ này càng thêm một bước sâu sắc, Diệp Trạch Đào vẫn rất coi trọng công tác này. Mọi người đương nhiên cũng không tránh được vây quanh Diệp Trạch Đào náo nhiệt một chút. Mọi người biết Diệp Trạch Đào ăn cơm rất đơn giản, cũng không uống nhiều rượu, một mình 2-3 chén là đỉnh rồi. Sau khi ăn cơm trở về, Diệp Trạch Đào lo lắng lại có người sẽ tới, nên đi về phía căn nhà mà bố mẹ Lưu Mộng Y đã mua cho bố mẹ của mình. Mở cửa đi vào, Diệp Trạch Đào cảm thấy đến nơi đây cũng rất thanh tịnh. Tắm nước ấm xong, mở TV xem tin tức, chỉ có vào lúc này, Diệp Trạch Đào mới có đủ nghiêm túc nghĩ một số chuyện. Nhìn một chuỗi tin tức phát ra, Diệp Trạch Đào không ngừng phân tích tình hình sau từng những tin tức đưa tin này. Bởi vì những thứ biết được nhiều một chút, sẽ có thể nhìn thấy được sự thay đổi tinh tế ở một địa phương, Diệp Trạch Đào đều có thể suy tính tổng thể một vài tình huống có khả năng xuất hiện. Một đoạn tin tức rất nhanh khiến cho Diệp Trạch Đào chú ý, nói là tỉnh Tây Giang gặp trận lũ lịch sử trong vòng 100 năm trở lại đây. Ở tỉnh coi trọng cao độ, các lãnh đạo đã tới một nơi gọi là huyện Lục Thương. Nhìn các lãnh đạo trên tỉnh không ngừng chỉ huy cứu tế tình hình, lại nhìn thấy hình ảnh không ngừng được đưa ra chuyện đê chống lũ bị trao đảo, Diệp Trạch Đào nhướng mày. Hắn nhìn ra được đoạn đê mà bị nước cuốn trôi đó xem ra hình như là mới được xây dựng trước đó không lâu. Huyện Lục Thương này chắc xảy ra chuyện, tỉnh Tây Giang, trong đầu rất nhanh bèn nghĩ tới tình hình ở tỉnh này. Diệp Trạch Đào cảm thấy cũng không thuộc về nhà họ Lưu, cũng không thuộc về thế lực của mình, nhanh chóng bèn đem chuyện này gạt sang một bên. Diệp Trạch Đào thấy trận lũ vừa rồi hủy đê đập, trong lòng đã xác định chuyện này nhất định phải có người đến nhận trách nhiệm, cũng không biết sẽ biến thành chuyện gì. Đang suy nghĩ tình hình, Lưu Mộng Y gọi điện thoại tới, hỏi tình hình Diệp Trạch Đào tới huyện Thảo Hải. Sau khi kết hôn, Lưu Mộng Y cũng hào phóng hơn, trong điện thoại tán gẫu tới gần một tiếng đồng hồ. Diệp Trạch Đào nghe thấy Lưu Mộng Y không muốn xa rời mình, tâm tình cũng tốt muốn nói chuyện một chút với cô. Vừa nói chuyện điện thoại xong với Lưu Mộng Y, điện thoại của Ôn Phương cũng gọi tới. Vừa nhận điện thoại Ôn Phương cười nói, Trạch Đào chúc mừng anh tân hôn nhé. Diệp Trạch Đào nghe thấy trong lời nói của Ôn Phương có gì đó mất mát cũng không nói nhiều chuyện này, hỏi. Chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tình hình ở huyện em thế nào rồi? Thấy Diệp Trạch Đào quan tâm tới tình hình ở huyện mình, Ôn Phương bèn đem những đổi thay ở huyện nói lại một lần. Trạch Đào, tình hình ở huyện có nhiều chuyển biến hơn, ở thành phố cũng tiến hành điều chỉnh. Bí thư mới chính là chú Điền. Diệp Trạch Đào đương nhiên biết chuyện này, nói với Ôn Phương. Thầy đã nhắc đến em đối với bí thư của các em rồi, em cứ báo cáo công tác nhiều với ông ấy sẽ lấy được ủng hộ. Em hiểu, hiện tại tình hình thay đổi rất tốt, công tác cũng nhanh chóng nắm bắt cũng không phải khó khăn lắm. Diệp Trạch Đào liền khen, chấm, năng lực của em rất mạnh, chỉ cần tranh thủ, sẽ rất tiện triển khai, có gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho anh. Không có gì khó khăn thì sẽ không gọi cho anh à, Ôn Phương nói có ý làm nũng. Diệp Trạch Đào cười nói, đương nhiên là có thể. Hai người nói chuyện một lúc mới cúp điện thoại, nghĩ đến Ôn Phương và Phương Di Mai đều là kiểu phụ nữ ham quyền lợi này, Diệp Trạch Đào nghĩ thầm rằng như vậy cũng tốt, tài năng của các cô sẽ lại càng chú tâm hơn trên phương diện quyền thế. Gọi điện thoại cho Phương Di Mai, Diệp Trạch Đào hỏi. Chấm, Tiểu Phương, hiện tại tình hình ở huyện của em thế nào rồi? Phương Di Mai cuối cùng cũng làm thường vụ phó chủ tịch huyện ủy Kim Câu trước khi Diệp Trạch Đào đi mới đi nhậm chứ, hiện tại Diệp Trạch Đào cũng không biết tình hình của cô. Nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào, Phương Di Mai nói. Nhìn thấy người khác làm dễ, đến lúc mình làm vào mới nhận thấy không dễ dàng chút nào. Cũng may nắm bắt công tác nhanh, hơn nữa cũng mới qua Quốc Khánh, nên cũng chưa nhìn ra. Mới đến một nơi, em phải quan sát nghe ngóng nhiều, không cần manh động. Diệp Trạch Đào chỉ bảo Phương Di Mai. Nghe Diệp Trạch Đào chỉ bảo xong, Phương Di Mai nói. Còn chưa chúc mừng đám cưới của anh, giọng điệu giống Ôn Phương không kém là bao nhiêu. Diệp Trạch Đào, có chỗ nào khó khăn cứ nói, đừng chống cự, thực sự không được anh sẽ giúp em hoạt động một chút để lại về huyện cho tốt. Phương Di Mai cũng là người có quyết tâm, nếu tới huyện đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, đương nhiên cô nghĩ muốn làm tốt một chút, bèn nói. Anh yên tâm, em vẫn còn trụ được tốt. Diệp Trạch Đào trong lòng chợt vui lên, Phương Di Mai vẫn là một người mạnh mẽ, cũng không cần lo lắng vấn đề gì trong công tác của cô. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trạch Đào liền gọi Trần Hy Toàn vào nhà khách huyện ủy rèn luyện buổi sáng, cũng nghiêm túc đem ngũ cầm hí giảng lại toàn bộ cho Trần Hy Toàn. Nhìn Trần Hy Toàn luyện chưa thạo, Diệp Trạch Đào nói. Từ từ luyện, rèn luyện cái này vội là không được. Trần Hy Toàn cười nói. Tôi tính một tháng ở lại đây, nhất định phải học được. Diệp Trạch Đào cũng không để ý ông ta ở lại bao lâu, dù sao ông ta là công ty lớn, ông ta chỉ cần dùng điện thoại điều hành là được rồi. Ngồi ở văn phòng còn chưa thở một hơi, Diệp Trạch Đào không ngờ nhận được điện thoại của Trần Đại Tường. Lần này Trần Đại Tường đổi giọng chua chua, dường như là bị bệnh nặng một thời gian, khẽ nói với Diệp Trạch Đào. Bí thư Diệp, tôi nghĩ mấy ngày nay, cảm thấy những lời cậu nói rất có đạo lý. Chuyện này tôi sẽ giải quyết rốt, phải trả lại sẽ trả lại. Sau này có yêu cầu gì cậu có thể đề xuất, Diệp Trạch Đào nghiêm túc nói. Tôi tin rằng anh sẽ giải quyết tốt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh biết đấy, người thân của anh gây ra những chuyện này, có chuyện gì cứ nói trước một tiếng với tôi là được. Trần Đại Tường trong lòng đắng lại, biết chính mình chỉ có thể nghe Diệp Trạch Đào, nếu không làm tốt bản thân tất cả đều xong rồi, chần chừ một chút mới nói. Cậu yên tâm, cúp điện thoại, Diệp Trạch Đào lắc đầu. Tuy rằng đã thu phục được Trần Đại Tường, hắn phát hiện ta tâm trạng của mình không được tốt lắm. Rất nhanh liền gạt đi tất cả, Diệp Trạch Đào rời đi một thời gian, ở huyện nhiều chuyện cần hắn xử lý, bèn đứng dậy đi tới phòng họp, hôm nay có hội nghị thường vụ phải họp. Cách chương.